Chân Linh Cửu Biến, chương 1790, 9 cảnh, góc truyện audio.com. Bằng đạo nhân hoàn toàn lấy bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành chân linh chi khu, hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị ở hai cánh chấn động cả lên, một đạo bản nguyên lội quang ở hai cánh trên lập lòe. Bằng đạo nhân bằng chi chân linh không ngờ lại lần nữa xông vào trong tiên thiên bản nguyên chi khí đang khoách tán. Quỷ đạo nhân hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt cho thấy một chút do dự, cuối cùng vẫn là liên tiếp bày ra hơn 10 đạo thủ hộ thần thông quanh người, dựa vào đại lượng hao tổn chân linh cũng nhao đầu vào trong tiên thiên bản nguyên chi khí. Nhưng độn quang dưới chân quỷ đạo nhân mới vừa lập lòe, liền đột nhiên nghe bên trong tiên thiên bản nguyên chi khí truyền tới một tiếng thét kinh hãi của bằng đạo nhân. Quỷ đạo nhân đột nhiên sừng sốt, liền thấy lội quang liên tiếp vọt đem toàn bộ tiên thiên bản nguyên chi khí khuấy động giống như nước nóng đang sùng sục sôi trào, rồi sau đó liền nghe bằng đạo nhân đột nhiên hô to một tiếng không thể nào. Ngay sau đó, quỷ đạo nhân liền thấy bằng đạo nhân trước đó tiến vào tiên thiên bản nguyên chi khí lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, xác thực mà nói là bị người ném bay trở lại. Quỷ đạo nhân thần sắc lập tức trở nên kinh nghi bất định, liền nhìn thấy bằng đạo nhân bay ngược trở về trong ánh mắt chớp lóe vẻ thể lường, không để ý đến chân linh chi thân bị thương nặng, đanh giọng quát. Không thể nào, ngươi sao phải có thể nạp tiên thiên bản nguyên chi khí vào trở thành thứ của mình? Ngươi sao có thể khai mở hỗn độn bổn nguyên chín cảnh đồng tu? Trừ phi trong chân linh của ngươi đã dựng dục thần tính. Nhưng đây là điều tuyệt không có thể, ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi là huyết mạch hậu duệ mà vị thần linh nào đó xem trọng hay sao? Từ khi bằng đạo nhân lấy cái giá dùng tự thân trong tổ nhục thân để dẫn động tiên thiên bổn nguyên của phương thế giới này cho tới nay, quỷ đạo nhân cùng Long Hoè hai người liên lọt vào trong khủng hoảng. Quỷ đạo nhân còn có tạo hóa đỉnh hộ thân được chút xíu, còn Long Hoè cũng chỉ có thể cố gắng bằng vào tự thân chân nguyên cố chống tiên thiên bổn nguyên tiêu ma. Nhưng tất cả mọi người đều không biết là, ở sát na tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập ra, Lục Bình chẳng những không cảm nhận được chút rúng động tâm can nào, mà ngược lại còn có một loại thúc dục thân thiết xuất phát từ với bản năng khiến Lục Bình uốn thử vùi đầu vào trong tiên thiên bản nguyên chi khí. Chân linh chi long ở trong tâm hạch không gian ngay khi tiên thiên bản nguyên chi khí xuất hiện liền đột nhiên từ trong bổn nguyên chi hải thoát ra. Nếu không phải Lục Bình còn có trường không tuyệt đối với nó, chỉ sợ con chân linh chi long này đã từ trong tâm hạch không gian trực tiếp độn ra ngoài. Lúc này ở một bên khác, Long Hoè đã dẫn đầu hóa thành mộc dao chân linh dài 99 trượng cố gắng phối hợp với quỷ đạo nhân cắt đứt sự phá hoại của bằng đạo nhân đối với bổn nguyên chi võng. Còn Lục Bình thì cũng lấy thuần dương phi kiếm gọi ra thông thiên kiếm quang hướng về bằng đạo nhân thân đang ở trong tiên thiên bản nguyên chi khí mà bổ tới. Kiếm quang đánh xuống, chân nguyên khi bị tiên thiên bản nguyên chi khí tham lam hòa tan, kiếm quang đính kèm ở bên trên thông thiên cơ kiếm cũng bị ăn mòn. Trong nháy mắt này, Lục Bình cũng có một lần trực tiếp tiếp xúc cùng tiên thiên bản nguyên chi khí. Trận đánh ở Bắc Hải, chuyện liên quan đến tiên thiên. Trước đây tất cả những góc truyện audio.com, suy đoán của Lục Bình vào giờ khắc này rốt cục đã bị chứng thật. Bí ẩn từ khai thiên chi sơ này đã trải qua rất nhiều trắc trở biến ảo, rốt cục ở trước mặt Lục Bình đã nhấc lên một tầng che đậy cuối cùng. Hết thảy tất cả bất quá chỉ là khai thiên thất tổ tự tâm gây ra mà thôi. Khai thiên thất tổ bị toàn bộ tu luyện giới sùng bái làm thủy tổ ấy bất quá chỉ xem phương tu luyện giới này là một công cụ để bọn họ mưu đồ trường sinh, tùy thời tùy chủ có thể bởi tư niệm của mọi người mà không chút do dự vứt bỏ. Mà nếu nói về sự mất tích bí mật của thất tổ thì không phải là rời khỏi phương thế giới này, mà là vì tranh đoạt tiên thiên bổn nguyên của phương thế giới này mà đánh giết lẫn nhau, để rồi cuối cùng chỉ còn dư lại hai người trong đó dùng bất đồng phương thức của mỗi người để kéo dài hơi tàn. Mặc dù trước đó, bởi vì có Long Hoè lão tổ xuất hiện, cao cấp tu sĩ của phương thế giới này đối với bí mật của khai thiên thất tổ đều đã có rất nhiều suy đoán rất gần tới chân tướng sự thật. Mà bí mật chân chính chưa từng từ trong miệng của người trong cuộc chúng thật thì sinh linh của phương thế giới này dù sao cũng mang chút kính sợ đối với bọn họ. Nhưng vào giờ phút này, bằng đạo nhân cùng quy đạo nhân hai người không hề kiêng kỵ đối thoại với nhau, đã đem loại kính sợ này từ trong lòng Lục Bình xóa tan đi không còn một mông. Quang huy hình tượng của khai thiên thất tổ ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại có một đám người xấu xa mặt mày đáng ghét mà thôi. Lục Bình trực tiếp tiếp xúc cùng tiên thiên bản nguyên chi khí chỉ có một cái chớp mắt như vậy, nhưng ngay trong cái nháy mắt ngắn ngủn này, tiên thiên bản nguyên chi khí cấp tốc tiêu hao chân nguyên trong cơ thể hắn, hơn nữa xác thực cho thấy rằng tiên thiên bản nguyên chi khí có thể đồng hóa hết thảy trong cơ thể Lục Bình, bao gồm cả nhục thân của hắn. Mà ngay tại lúc này, Lục Bình cũng phỏng theo thủ đoạn của Bằng đạo nhân, đem 8 loại bản nguyên tinh khí trong cơ thể khai mở dung hợp chung một chỗ, lấy lôi chi bản nguyên làm đầu chống lên một đạo hộ cháo quanh người, đồng thời cũng đem một luồng tiên thiên bản nguyên chi khí mà tự mình tiếp xúc ngăn cách ở bên ngoài hộ cháo. Một đạo bản nguyên hộ cháo không thể đủ ngăn cách tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, nó chỉ có thể làm được bất quá là làm chậm lại tốc độ bị tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa mà thôi. Bất quá chỉ tiếp xúc một cái chớp mắt với tiên thiên bản nguyên chi khí như vậy, một luồng bản nguyên chi khí đã bị chân linh chi long trong tâm hạch không gian đoạt lấy. Một loại đau đớn giống như đâm tim nghiền xương lan tràn toàn thân, thế nhưng Lục Bình lại cố hết sức nhịn được không hiển lộ ra chút nào ở trên mặt. Trong tâm hạch không gian hiện giờ đã nổi lên cơn sóng thần. Bạch ngọc liên hoa cánh hoa tung bay khắp nơi, nguyên thần châu lóe ra ngũ sắc hào quang bay loạn chung quanh. Bổn nguyên chi hải hoàn toàn sôi trào lên, chân linh chi long lại giống như lửa đổ thêm dầu nổ tung lên vậy. Còn có một cái hồ lô màu tím phún khạc tia chớp khắp nơi. Mà lúc này Lục Bình đối với sự loạn lạc ở trong tâm hạch không gian hoàn toàn không để ý tới. Hắn đem tất cả tâm lực đều đặt thuần dương chi chậu treo cao nhất ở trong tâm hạch không gian kia. Chỉ cần có thuần dương chi châu chấn áp toàn bộ tâm hạch không gian, như vậy mặc cho một tia tiên thiên bản nguyên chi khí kia xâm nhập vào trong tâm hạch không gian mạnh mẽ như thế nào, cũng thủy chung. gocchuyenaudio.com, bị Lục Bình nằm trong bàn tay, tùy thời có thể đem nó đuổi ra ngoài cơ thể, không đối với bổn nguyên của Lục Bình tạo thành thương tổn quá mức nghiêm trọng. Cách chương.